chương 2574-2836 ở trong gió lốc tĩnh mịch. Mà cùng lúc đó, nước Mỹ Washington đặc khu, một tòa đại lâu văn phòng bên trong. Phế vật đồ con lợn, ngươi biết, chiếc phi cơ kia cho chúng ta chọc nhiều phiền toái lớn sao? Giết một người cảnh sát thì cũng thôi đi, lại vẫn khiến người ta nhìn thấy một cái hắc tây phục bị một đống văn kiện nặng nề đập ở trên mặt. Chỉ là, đối với cái này tất cả, cái kia ở mỏ tở tạ cảnh quan trước mặt kiêu ngạo đến rồi không ai bị nổi ra hỏa lúc này, cũng là nơm nớp lo sợ, một cái dám cũng không dám thả. Đại nhân, chúng ta cũng không biết, chiếc phi cơ kia tại sao phải bị người bắt cóc. Nhất định là mới khai phá ra máy móc có chuyện, bằng không, không có khả năng có nhiều như vậy dị nhân tránh thoát chúng ta lùng bắt hơn nữa, bất quá là một người lính cảnh sát, giết giết cũng liền liền giết, thế nhưng ngươi dĩ nhiên ngu xuẩn đến ngay trước mặt của nhiều người như vậy bắn chết cảnh sát. Ta xem thời gian dài như vậy tới nay, ngươi ở bên này làm lâu, đều không biết mình có bao nhiêu cân lượng a, máy móc là có vấn đề, thế nhưng ngươi con heo này làm sao không cần ngươi đầu heo suy nghĩ một chút. Nếu như không phải ngươi ở đó vừa làm đi ra động tĩnh lớn như vậy, những người biến dị kia còn như bị dọa đến giống như là thỏ giống nhau như ong vỡ tổ chạy trốn sao? Ngươi đầu này đồ con lừa ngồi ở trước mặt hắn người kia, lại đưa tay bên có thể tìm được hết thảy đồ vật đều ném tới cái kia hắc tây phục trên người, mà hậu giả, đối mặt như vậy tờ mưa báo chiến trận, lại căn bản không dám né tránh, chỉ có thể chịu đựng được. Đồ con lừa, phế vật. Ốc heo cũng biết cho ta gây phiền toái, hiện tại điện thoại của ta đều phải bị tổng thống phòng làm việc cho đánh bể, ngươi biết không? Ngu xuẩn đồ đạc, cũng bởi vì ngươi, chúng ta gặp so với 911 càng nghiêm trọng hơn khủng bố sự kiện, những người biến dị kia trực tiếp bắt cóc lấy máy bay đến rồi Trung Quốc đi. Ngươi biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào sao? Ngươi biết đây là Cuba đạn đạo nguy cơ tới nay nghiêm trọng nhất quốc tế xung đột sao? Người kia lại càng nói càng thêm phẫn nộ rồi, tấm kia mặt đen bên trên hiện lên màu đỏ tím lửa giận. Mà ngay tại lúc này, cửa kính đông nhiên bị đẩy ra, một cái kim phát bích nhãn mỹ nữ đi đến. Cha si, ta không phải nói qua cho ngươi, coi như là tổng thống tự mình gọi điện thoại cho ta, cũng không muốn tới quấy rầy ta sao? Ngươi chưa thấy, phiền toái của ta đã bị quá nhiều sao? Cái kia kim phát bích nhãn mỹ nữ nhìn giận dữ thủ trưởng, cắn môi một cái, sau đó, run rẩy đem mã hóa điện thoại đặt ở cấp trên bàn. Trưởng quan, là một hào chuyên cơ đánh tới. Số 1 chuyên cơ tổng thống đã ngồi trên không quân số 1. Chuẩn bị đi đến tiền tuyến rồi sao? Bị tức đến chập mạch rồi, cái tên kia phẫn nộ nói rằng Cox, 3 giây đồng hồ bên trong, nếu như ngươi không tiếp điện thoại, giống như ngươi phế vật các thuộc hạ cùng nhau chuẩn bị xong tang lễ. A, điện thoại bên kia chợt truyền đến thanh âm như vậy. Mà nghe được cái thanh âm này, Cox sắc mặt nhất thời biến thành màu gan heo. Thượng đế làm chứng, đó là Hắc Tây Phục cùng Trạ Sĩ đã gặp hành động nhanh nhẹn nhất bản tử. Cox, cơ hồ là trong nháy mắt, tại bọn họ còn chưa phản ứng kịp sau đó, đã đem điện thoại ôm vào trong lòng, sau đó đồng thời còn đổi lại một bộ ôn thuận dường như trong nhà nuôi sủng vật một dạng biểu tình. Đại nhân, ta là Cox, có cái gì chỉ thị mới nhất sao? Trạ Sĩ cùng Hắc Tây Phục hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ phía trước mực có tham gia Cox hôn lễ, thế nhưng coi như là ở trong hôn lễ, Cox đối với thê tử tuyên thệ thời điểm, cũng không như bây giờ giọng nói trịnh trọng, mà Cox một bên nghe bên kia thanh âm, một bên gật đầu không ngừng. Như vậy, để Trạ Sĩ không nhịn được nghĩ bắt đi trong nhà đầu kia chó Nhật, chỉ cần mình cho hắn ăn ăn, hắn sẽ không ngừng riêu vi ba. Sau một lát, Cox hai tay bưng điện thoại, dường như bưng cha mẹ hắn hủ cho cốt giống nhau, trịnh trọng chuyện lạ đặt ở trên bàn. Cha si, ngươi đi ra ngoài đi. Cox đổi lại bộ kia âm trầm dáng vẻ. Mỹ nữ bí thư gật đầu, sau đó bất an đi ra ngoài. Sau đó, nhìn nàng sau khi đi ra ngoài, Cox lại tiếp lấy đối Hắc Tây Phục nói ra, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Nhớ kỹ đem cỗ thi thể kia xử lý một chút. Hắc Tây Phục gật đầu, như chút được gánh nặng xoay người. Chỉ là, hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lầm một bước, kèm theo một tiếng súng vang, hắn liền ngã trên mặt đất. Hắc, ta cũng không muốn giết ngươi, dù sao cộng sự đã nhiều năm như vậy, chỉ là, đây là phía trên mệnh lệnh. Cox đứng lên, sau đó, hắn lại ấn xuống một cái trên bàn công tắc. Sau một lát, hai người mặc hắc sắc tây phục nhân đã đi tới, Cox nhìn bọn họ, phân phó nói, đem con heo này cùng con heo này mang tới người cảnh sát kia thi thể, cùng nhau giao cho bác sĩ. Con heo này sinh tiền không có gì cống hiến, chết để hắn vì đối kháng dị nhân làm chút cống hiến á. Cùng lúc đó, nước Mỹ Nhà Trắng. Tổng thống phòng làm việc bên cạnh tiểu phòng họp đã tranh cãi ngất trời. Có thể thấy, người mặc tinh xảo tây trang quan viên cùng người mặc sâu trang phục màu xanh lục quân đội cao quản đang không ngừng khắc khẩu, mà bọn họ cãi vã nội dung chính là có hay không sẽ đối Trung Quốc áp dụng hành động quân sự. Nước Mỹ tổng thống ngồi ở cái bàn chính giữa, hai bên của hắn theo thứ tự là hai đại phái hệ. Chỉ là lúc này, hắn cũng vô lực bình tức hai đại thế lực khắc khẩu. Nhưng mà, sau một phút, khi hắn phụ tá đặc biệt đem một phần văn kiện vội vã đưa cho hắn sau đó, hắn rốt cuộc biến sắc, mở miệng nói chuyện, các tiên sinh, an tĩnh chuyện này, đến đây chấm dứt, ta một lần nữa khởi động cùng Bắc Kinh phương diện đối thoại, để Thái Bình Dương hạm đội cùng đệ thất hạm đội đều rút về đi thôi. Miễn là Bắc Kinh nguyện ý hộ tống đồng bào của chúng ta trở về, chuyện này, liền không truy cứu nữa. Chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Bên người hắn một vị tóc hoa dâm tướng quân vô cùng phẫn nộ đứng lên, chúng ta là mạnh nhất trên thế giới lớn quốc gia, ngươi thân là Tổng thống, dĩ nhiên mềm yếu như vậy, ngươi cảm thấy kết quả như vậy, chúng ta như thế nào hướng Nhà Trắng bên ngoài những cái này thỉnh nguyện nhân bàn giao? Tổng thống không có nhìn hắn, chỉ là đem một phần văn kiện lấy ra ngoài, sau đó, hắn đem một cái biểu thị đặt ở phía trên kia. Thông báo NATO bên kia, thủ tiêu hội nghị, giải trừ chuẩn bị chiến đấu cha NGTI, thông báo Nhật Bản, để bọn họ từ cái kia mảnh nhỏ hải lui về. Lúc này đây, những cái này tốt nhất đấu các tướng quân, cũng đều cúi xuống tới đầu của mình, không có bất kỳ ý kiến. Ở cao y kêu biểu thị trước mặt, sự kiêu ngạo của bọn họ, không có bất kỳ tác dụng.